audiotruyen.org. Chương 121. Nếu người ở tiên thiên cảnh dùng loại này và có cường giả mạnh mẽ giúp họ tiếp thu toàn bộ tác dụng của thuốc, thì chỉ trong vài tháng, họ có thể đạt được tiên thiên cảnh viên mãn. Lâm Mang cầm tách trà và nhấm nháp từ từ, giọng điệu nghiêm túc, nói đi. Các ngươi thực sự là ai? Đừng có nói là người của Bạch Vân Sơn Trang, vì các ngươi sử dụng các loại chiêu thúc công pháp, cũng không giống của Bạch Vân Sơn Trang tí nào. Diễn xuất tốt đấy, nhưng vở kịch này cũng nên kết thúc. Hắn như thể đang cảnh báo, đừng coi thường hệ thống thông tin của mình. Trên đường đi, liên tục có tin mật được gửi đến, ghi chép chi tiết về mọi sự việc xảy ra ở Hà Giang Phủ trong 3 tháng gần đây. Bạch Vân Sơn Trang chỉ là một thế lực nhị lưu trong giới võ lâm, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến trình độ chân khí cảnh. Việc tàn sát cả môn là sự thật, nhưng không ai thoát khỏi đó. Bởi vì người đã hủy diệt Bạch Vân Sơn Trang chính là người của Đông Hán. Nhân Sâm ngàn năm kia, đã có 3.000 năm tuổi, chính là của Đông Hán để dành cho Thánh Thượng hiện tại. Khi Đông Hán hành động, làm sao có thể để sót lại người sống? Ha ha! Đột nhiên, tiếng cười nhẹ tửa từ dưới chiếc nón lá, người đó quay lại và vỗ tay. Không uổng phí là Lâm Bách Hộ đang làm mưa làm gió ở Kinh Thành, thật sự là bất phàm. Lâm Mang từ từ để lại tách trà, suy tư một lúc, nói, vậy, các ngươi là người của Bạch Liên Giáo hay là của Vũ Thanh Hầu Phủ? Người đó cởi chiếc nón lá, lộ khuôn mặt đầy quyến rũ. Khoảng 20 tuổi, mắt đẹp và chân mày sắc sảo, nhưng đôi mắt lại chứa đầy ý quyến rũ. Đây là một người phụ nữ có khả năng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói. Trông cũng không tồi. Cảm ơn lời khen của Lâm Bách Hộ. Người phụ nữ cười và cúi mình, nói nhẹ. Ta là hộ pháp Thanh Liên của Bạch Liên Giáo. Lần này đến, là muốn mời Lâm Bách Hộ gia nhập chúng ta, vào chân không. Gia hương. Lâm Mang cười nhạo, không khoan nhượng. Gia nhập các ngươi. Các ngươi có thể đưa cho ta cái gì? Những kẻ che giấu thân phận, giấu đầu thì lòi đuôi. Ta bỏ việc ở Cẩm Y Vệ để theo các ngươi tìm chết à? Hộ pháp Thanh Liên cười nhẹ, không biết Lâm Bách Hộ muốn cái gì? Chức vụ hay tài sản, ta nghĩ chúng ta có thể giúp Lâm Đại Nhân có được. Ánh mắt Lâm Mang hơi động lại, nói. Trông có vẻ như có người của các ngươi ở triều đình. Hộ pháp Thanh Liên cười mà không nói. Lâm Mang tiếp tục. Điều kiện không tồi, nhưng tiếc là, những gì ta muốn, ta thích tự mình đi đoạt, không cần các ngươi phải lo. Vậy, Lâm Bách Hộ không đồng ý à? Sắc mặt của hộ pháp Thanh Liên dần trở nên lạnh lẽo. Trên lầu khách sạn, đột nhiên xuất hiện nhiều sát thủ cầm cung tên. Cánh cửa lớn của khách sạn bị gió tuyết thổi mở. Gió lạnh hoành hành. Bão tuyết bay vút vào khách sạn. Có thể nghe thấy tiếng máu chảy trên mặt đất. Khí thế giết người đột phát. Lửa than đang lung linh chợt tắt. Gió lạnh thổi qua, đem theo một chút lạnh lẽo. Lâm Mang chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, ta rất tò mò. Ô, không biết Lâm Đại Nhân tò mò điều gì? Hộ pháp Thanh Liên ở lên mặt lại. Nở nụ cười mỏng manh, trong mắt mang theo một chút dẻo cợt. Lâm Mang quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như hồ lạnh vạn cổ, dõi theo năm. Người Bách Hộ đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, chúng ta cả đoàn người này đều giữ kín hành tung, các người lại làm sao biết rõ lộ trình của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Mang từng bước tiến về phía năm người. Trên người hắn dần dần tích tụ một cổ sát khí đầy đè nén. Chốc lát, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Không khí cũng như đóng băng vậy. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt la lên, động thủ. Năm người đồng loạt rút đao, nhảy qua. Một người vung tay ném vật thể đen. Ám khí. Đan. Vòng chuông vàng lớn bất ngờ xuất hiện trên cơ thể Lâm Mang, phát sáng một lớp ánh sáng vàng. Kim chung tráo. Năm người ngay lập tức bị lực phản đẩy của cương khí hộ thể đẩy bay ra. Có vẻ đúng là các người. Trên khuôn mặt Lâm Mang mang theo một chút dẻo cợt. Hắn từ lâu đã biết, những người này không dễ dàng phục tùng. Lâm Mang nhẹ nhàng gạt bụi trên tay áo, cười nhẹ, thật là khó khăn cho các người, phải nhịn đến bây giờ. Một trong những người lạnh lùng nói, Lâm Mang, hôm nay ngươi có cánh cũng khó trốn. Có trách thì trách chính là ngươi đắc tội với quá nhiều người, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể cạnh tranh với những vị đại nhân kia à? Đừng mơ. Người đại nhân kia đã hứa, chỉ cần Lâm Mang chết, sẽ cho họ đến phủ thành Thiên Hộ Sở, ít nhất cũng là Phó Thiên Hộ. Trốn. Mắt Lâm Mang lộ ra sự giễu cợt, nhạt nhẽo nói, người nên trốn chính là các ngươi. Các ngươi, những kẻ trong lực lượng cẩm y vệ, lại hợp tác với loại người giấu đầu lòi đuôi này, thật là mất hết mặt của tổ tiên tiền bối. Kiếp sau, hãy đi làm một con chó thực sự đi. Lời vừa rơi, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng động như sấm nổ. Bùng. Audio truyện chấm org. Chương 122. Hình ảnh của Lâm Mang tức thì biến mất khỏi chỗ cũ, để lại một dấu vết mờ. Sàn nhà tại thời điểm đó bị nứt vỡ. Lưỡi đao lạnh lẽo nhanh chóng phóng to trong đồng tử của một người. Người đó mắt giật mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn ta muốn né tránh. Nhưng lưỡi đao này quá nhanh, ánh sáng lưỡi đao lóe qua trước mắt hắn. Phụt. Một cái đầu lăn xuống đất, đoạn cắt miệng màng. Năng lượng của 2500. Tư duy của bốn người đột nhiên hoảng sợ. Một trong những người la lớn, còn chần chừ gì nữa. Lời chưa kịp nói xong, một tia sáng đao lạnh tự hồ đột nhiên chiếu lên khuôn mặt hắn. Phụt. Ánh đao kia biến mất trong chốc lát, đao khí bá đạo ngay lập tức chia cắt nó. Thành hai. Máu tràn ngập khắp bầu trời. Thanh Liên hộ pháp nhanh chóng lui lại, khuôn mặt thay đổi sắc. Tốc độ quỷ dị gì đây? Ngay sau đó, ba cái đầu hoảng hốt bất ngờ phóng lên trời. Máu bắn ra như trụ. Thanh Liên hộ pháp hét lên, tấn công. Trong khoảnh khắc, một loạt mũi tên sắc đen đột nhiên bắn về từ phía trên gác. Những mũi tên này đã được ngâm độc, chứa đựng sức nổ kinh khủng, có thể dễ dàng xuyên qua những võ giả tiên thiên. Ngay cả những người cường giả trong chân khí cảnh cũng khó lòng tránh khỏi. Một loạt mũi tên này. Cùng lúc đó, từ một bên, một loạt hình bóng đột nhiên lao ra, trong đó có cả Thập Nhị Tinh Tương vừa mới xuất hiện. Đang. Đang đang. Lâm Mang phát ra cương khí nội lực che khắp cơ thể, mũi tên khó lòng tiến vào. Nội lực chân khí trong người dâng trào, các mũi tên đột nhiên dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, dàn mũi tên nhanh chóng quay đầu, bắn vào phía trên. Gác. Á. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía trên. Lâm Mang quét qua, lạnh lùng nói, thật sự coi trọng bản quan đến vậy luôn. Năm người ở chân khí cảnh. Thập Nhị Tinh Tương, Hoàng Ngưu cùng Bạch Dương, Đoạt Mệnh Thư Sinh, Thiết Diện Phán Quan, đều là những người nổi tiếng trong giang hồ. Người nam tử mặc trang phục của nho sinh, mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, tự tin. Nói, Lâm Bách Hộ, xin được chỉ giáo. Lâm Mang cười nhạo, ngươi chỉ là một tên hái hoa đạo tặc không biết hổ thẹn. Giết ngươi, thật sự là làm bẩn cây đao của bản quan. Đoạt Mệnh Thư Sinh tức giận, mặt lạnh ngay tức khắc. Cả đời này, hắn ta ghét nhất người khác gọi mình là tên lưu manh hái hoa. Thanh Liên Hộ Pháp lạnh lùng nói. Đừng nói nữa, hãy giết hắn ta nhanh nhanh. Đi, chúng ta cần phải đi gặp mọi người. Người mang búa to Hoàng Ngưu lao đến với tiếng gió cuồn cuộn từ búa. Lâm Mang đột ngột một nhát đao chém xuống. Chân khí động loạn. Lực lượng kinh khủng lan truyền theo lưỡi đao. Hoàng Ngưu kinh ngạc. Đôi tay cầm búa của hắn đột nhiên rung lên mạnh mẽ, lòng bàn tay nứt toạc. Người hắn ta ngay cả một nhát đao cũng không đỡ nổi, bị chém khiến hắn ta lùi. Lại liên tiếp. Trước khi hắn kịp phản ứng lại, Lâm Mang lại chém ra hàng loạt đao. Bành. Cánh tay cầm búa của Hoàng Ngưu đột nhiên vỡ vụn, và một tia đao khí kinh cũng đột nhiên chém đến. Phốc phốc. Cơ thể to lớn ngay lập tức bị chia đôi. Hoàng Ngư. Người đàn ông có râu dê phát ra một tiếng gào thét. Kẻ chết tiệt này. Ta sẽ giết chết ngươi. Lâm Mang lạnh lùng nói, đừng lo, bây giờ ta sẽ gửi ngươi đi đoàn tụ với hắn. Ta. Khuôn mặt của râu dê thay đổi sắc. Trong tầm mắt của hắn,

30 người. Một kiếm chém ra là một đầu lăn xuống dưới đất. Khi người cuối cùng ngã xuống, bóng dáng già nua cũng từ từ đổ xuống. Thanh kiếm gãy rơi xuống ở bên cạnh, hơi thở dần tắt. Mái tóc bạc phất phơ trong gió lạnh. Xa xa, hàng ngựa phi nước đại tới. Cờ hiệu Bạch Liên giáo tung bay trong gió. Lâm Mang cùng mọi người vội vã cưỡi ngựa suốt đêm, cuối cùng đến Hà Giang. Phủ vào buổi trưa. Mọi người vội vàng tới trụ sở Thiên Hộ ở Hà Giang phủ. Cẩm y vệ canh cổng vừa định mắng, thấy Lâm Mang lấy ra lệnh bài, liền vội. Cúi đầu chào. Lâm Mang lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp Thiên Hộ của các ngươi. Từ khi thấy năm vị bách hộ cấu kết với Bạch Liên giáo, hắn biết kế hoạch này đã bị lộ. Không cần giấu giếm nữa. Cẩm y vệ canh cổng không dám chậm trễ, vội dẫn Lâm Mang và mọi người vào trụ sở Thiên Hộ. Lâm Mang chưa ngồi bao lâu trong sảnh, một bóng người vác lấy Tú Xuân đao. Mặc phi ngư phục bước vào. Người tới chừng 40 tuổi, khuôn mặt vung vức, có vẻ rất chính khí. Lâm Bách Hộ. Người tới cúi chào một cái, nói, bản quan là Tôn Thừa. Nghiệp, Thiên Hộ Cẩm y vệ của trụ sở Thiên Hộ ở Hà Giang phủ. Tôn đại nhân. Lâm Mang đứng dậy đáp lễ, nói thẳng, tình hình đã thay đổi. Audio truyện chấm org. Chương 127. Tôn Thừa Nghiệp ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Nhưng Lâm Mang không nói thêm, chỉ hỏi, Tôn đại nhân có biết người của Đông Tây Nhị Xưởng, cùng ngũ quân đô đốc phủ đi đâu chưa? Thấy Lâm Mang không muốn nói nhiều, Tôn Thừa Nghiệp cũng không dám hỏi thêm. Mặc dù hắn là Thiên Hộ, nhưng Lâm Mang cuối cùng cũng là người mà ở Kinh Thành phái đến. Quan ở Kinh Thành đến địa phương khác tự nhiên cao hơn một bậc. Lần hành động này hắn cũng nhận được mật lệnh từ Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang mới là người chịu trách nhiệm, họ cần hợp tác vô điều kiện. Được đại nhân Trấn Phủ Sử coi trọng như vậy, có lẽ vị bách hộ trẻ tuổi này cũng không hề đơn giản. Tôn Thừa Nghiệp do dự một lúc, nói. Người của Đông Tây Nhị Xưởng không? Rõ vì sao hiện tại vẫn chưa thấy ai tới, nhưng người của bên ngũ quân đô đốc phủ đã đến, chỉ là Lâm Mang nhíu mày hỏi. Tôn đại nhân, có vấn đề gì khó nói à? Tôn Thừa Nghiệp thở dài, lấy ra một phong thư mật báo, nói, Lâm đại nhân. Ngài tự xem đi. Lâm Mang nhận lấy thư mật, lướt qua, sắc mặt lập tức u ám. Lâm Mang quay sang nhìn Đường Kỳ, mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, đi. Truyền lệnh, bảo tất cả cẩm y vệ tập trung ở trụ sở Thiên Hộ Hà Giang Phủ. Hơn nữa, bảo nhóm công tử của ngũ quân đô đốc phủ kia đến gặp ta. Hà Giang Phủ Thiên Hộ Sở. Bên trong sân luyện võ. Hơn 500 cẩm y vệ từ kinh thành kéo đến dần tụ tập lại với nhau. Chỉ là sắc mặt các cẩm y vệ có vẻ kỳ lạ. Quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng bách hộ của họ đâu cả. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang quét qua mọi người, cười lạnh, có lẽ các ngươi đang rất tò mò, tại sao bách hộ của các ngươi không có mặt đúng không? Mọi người im lặng. Vì họ đã chết. Rầm. Như tiếng sét đánh ngang tai, mọi người kinh hãi tột độ. Lâm Mang ngữ điệu bình tĩnh, họ chết, chết dưới lưỡi đao của bản quan. Lời vừa dứt, mọi người không khỏi rùng mình. Trong lòng không khỏi sinh ra chút hàn ý. Ánh mắt nhìn Lâm Mang toát lên chút khiếp sợ. Lâm Mang một tay đặt trên chuôi đao, áo choàng phất phơ trong gió lạnh. Giọng lạnh lẽo vang lên. Họ câu kết với Bạch Liên giáo, mưu hại bản quan, tội đáng chết. Trong các ngươi nếu có biết chuyện này, bây giờ có thể đứng ra, nhưng nếu bị bản quan tra ra được, kết cục của các ngươi thì cũng đã rõ. Ai biết mà không báo cáo, sẽ bị xử theo tội danh đồng phạm. Lâm Mang nói xong, không lên tiếng nữa. Trong ánh mắt sắc bén, phát ra khí thế sát khí lạnh lẽo, cả người phát ra khí thế đáng sợ. Mọi người nhìn nhau. Có người bình thản, cũng có người sắc mặt kỳ lạ. Không khí trong sân dần trở nên nặng nề. Không gian như đông cứng lại. Lâu sau, Lâm Mang quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, không ai muốn nói à. Vậy thì, hãy bắt đầu từ những tiểu kỳ của các ngươi đi. Lâm Mang bước tới bên cạnh một người. Khanh. Tú Xuân đao ở thắt lưng đột ngột rút ra khỏi vỏ, vẽ một đường sáng mờ nhạt. Trong không khí, lưỡi đao lạnh lẽo áp sát vào cổ của người cẩm y vệ kia. Gương mặt người cẩm y vệ Tiểu Kỳ lập tức thay đổi. Trong đám đông, một tổng kỳ đột nhiên nói: Lâm đại nhân, muốn kết tội cho người khác, thì sợ gì không thiếu lý do. Dù năm vị bách hộ có tội thì cũng không liên quan gì đến chúng ta chứ. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, cúi đầu nhìn kỹ người cẩm y vệ Tiểu Kỳ đang tỏ vẻ sợ hãi trước mặt, bình tĩnh nói, ngươi thực sự trong sạch sao? Không đợi hắn ta lên tiếng, Lâm Mang liền nói tiếp. Tham ô, khấu trừ tiền trợ cấp của thuộc hạ, những chuyện đó ngươi đều làm. Phải không, từng hại chết một đồng liêu rồi phải không? Vị trí Tiểu Kỳ của ngươi được đến thế nào, ngươi thực sự nghĩ rằng người khác không biết sao? Trước kia các ngươi là thuộc hạ của Triệu Tĩnh Trung, có Triệu Tĩnh Trung che chở nên mới không ai dám động đến các ngươi. Nhưng bọn ngươi vẫn không nhận ra tình thế hiện tại. Triệu Tĩnh Trung đã chết, hắn chết dưới lưỡi đao của bản quan. Giọng Lâm Mang đột ngột tăng cao, vẻ mặt lạnh lùng. Phốc phốc. Một nhát đao lạnh lẽo lướt qua. Một cái đầu người trên mặt con chứa đầy rẫy nỗi sợ hãi đang phóng lên trên. Trời. Lâm Mang cầm đao, quay đầu nhìn vị tổng kỳ vừa lên tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi vừa nói gì? Triệu Tấn sắc mặt hơi thay đổi. Ngay lúc đó, trong đám đông đột nhiên có một người cẩm y vệ đứng ra, lớn tiếng nói, đại nhân, ta tố cáo. Tổng kỳ Triệu Tấn là tâm phúc của bách hộ chúng ta từng nghe thấy hắn nói chuyện với họ, nói rằng đại nhân sẽ chết chắc khi rời kinh thành. Đồ khốn kiếp. Triệu Tấn gầm lên một tiếng, quay người chạy về phía xa. Hắn ta biết mình tuyệt đối không thể là đối thủ của Lâm Mang. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, tay phải vung lên một nhát chém xuống. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lấp lánh lao tới, tổng kỳ Triệu Tấn vừa chạy được mười mấy mét đột nhiên bị xé nát thành 5-6 mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Audio truyện chấm org. Chương 128. Lâm Mang nhìn người cẩm y vệ vừa lên tiếng, lạnh lùng nói, từ giờ trở đi. Ngươi sẽ đảm nhiệm chức tổng kỳ thay hắn, khi trở lại kinh thành, ta sẽ tâu lên cho trấn phủ sử đại nhân. Người cẩm y vệ vừa rồi chớp mắt, lập tức vẻ mặt phấn khởi mừng như điên. Quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói, tạ ơn đại nhân. Lâm Mang lạnh lùng cười nhạt một tiếng, ngữ điệu âm trầm, bản quan sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, tự giác mà đứng ra đi. Trong đám đông, ba tổng kỳ nhìn nhau, miễn cưỡng bước ra. Một số chuyện, người biết không ít. Ngay cả bách hộ cũng đã chết, với uy vọng của họ thì không đủ để kiềm chế tất cả mọi người. Huống hồ, có thưởng lớn ắt có kẻ liều mạng. Những kẻ tâm phúc cũ của các bách hộ này không thể thoát. Cho dù không đứng ra bây giờ, chắc chắn Lâm Mang cũng sẽ tìm cớ giết họ. Thà đứng ra, chức tổng kỳ tối đa cũng chỉ mất đi. Với tội của họ, nặng nhất cũng chỉ là xung quân, đầy đi biên cương mà thôi. Một người trong số họ giải thích. Đại nhân, chúng ta không hề biết bách hộ. Đại nhân bọn hắn sẽ cấu kết với Bạch Liên giáo, bách hộ đại nhân chỉ dặn. Chúng ta sau khi đại nhân rời kinh thành, ngăn cản những người dưới trướng đại nhân mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta nguyện dâng trọn lòng trung thành cho đại nhân. Ba người lần lượt quỳ một gối xuống, thể hiện lòng trung thành. Lâm Mang bình thản nhìn xuống ba người, lãnh đạm nói, ta tin. Ba người thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đồng tử co rút lại, đầy vẻ kinh hoàng. Một luồng đao khí khủng khiếp từ đao phong ập tới. Ba cái đầu lập tức bay ra, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Mang chậm rãi cất đao, lòng bàn tay tụ lại từng mảnh băng tinh thể. Vung tay ném ra, từng lá sinh tử phù xuyên vào cơ thể những tổng kỳ và tiểu kỳ. Đây là sinh tử phù, các ngươi chắc biết là cái gì. Nghe vậy, những tổng kỳ và tiểu kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng không dám than oán gì. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng. Trận chiến sắp tới rất quan trọng, ta không muốn có thêm một cái sự cố bất ngờ nào nữa. Chỉ có giết chóc mới khiến bọn họ khiếp sợ từ tận đáy lòng, bọn chúng mới ngoan ngoãn. Ngoài sân luyện võ, Đường Kỳ vội vã chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, chú ý thấy vết đỏ trên mặt, sắc mặt lập tức u ám. Lạnh lùng hỏi, ai làm? Đường Kỳ xấu hổ đáp, con trai Vũ Thanh Hầu, Lý Bách Hộ. Lâm Mang lạnh lùng cười nhạt một tiếng, hỏi, bọn họ không chịu tới à? Vâng. Đường Kỳ thấp giọng nói một câu, nhưng có một số lời không dám nói. Ra. Rất tốt. Lâm Mang lạnh lùng nói, vậy thì, bản quan sẽ đích thân mình đi mời bọn họ. Hưng Nguyên Lâu. Trong phòng riêng, một nhóm người tụ tập lại với nhau, cạn ly rượu, sôi nổi vui. Vẻ. Một thanh niên cầm ly rượu, cười lớn, nào, Lý Huynh, chén này ta phải mời. Ngươi. Cái tát vừa rồi, thật là thống khoái đấy. Không biết mặt hắn ta lúc đó như thế nào nữa. Một người bên cạnh đầy vẻ mỉa mai, ta nghe nói hắn ta là thuộc hạ của tên sát. Thần Lâm Mang, cũng chẳng thấy giỏi giang gì. Chỉ là truyền thuyết thôi mà. Một người khác chen vào. Chỉ là một bách hộ. Tầm thường, ở kinh thành cũng chẳng đáng là bao, làm sao có thể so sánh với. Lý Huynh. Lý Minh Thành cầm chén rượu, mặt đầy nụ cười. Hắn rất thích cảm giác này. Trầm. Đột nhiên, cửa phòng bị đá tung văng ra hai bên. Cửa bị đá bay, lập tức vang lên những lời mắng chửi. Đồ nào thế, chán sống rồi à? Đệt, đóng cửa lại cho ta. Một thanh niên mặt đỏ gay cầm chén rượu tiến lại gần Lâm Mang, la lớn. Bốp. Lâm Mang tát ngược ra, thanh niên bay ngửa ra sàn. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lý Minh Thành, lạnh lùng nói. Đi, tát hắn ta. Lâm Mang. Ngươi muốn làm gì? Lý Minh Thành giận dữ đập bàn đứng dậy, mắt trợn tròn giận dữ. Bốn phía mọi người đồng loạt đặt chén rượu xuống, nhìn chằm chằm Lâm. Mang với ánh mắt khó chịu, trong mắt còn ánh lên vẻ lạnh lẽo. Là con trai các gia tộc danh giá, quý tộc kinh thành, có bao giờ lại bị một vị bách hộ cẩm y vệ khinh nhờn đến như thế này? Cẩm y vệ là quân đội bên cạnh của thiên tử là đúng, nhưng triều đình bây giờ không chỉ có một mình thiên tử. Với thân phận của họ, miễn không phạm tội làm phản, ai dám động vào họ? Không khí trong phòng lập tức hạ nhiệt xuống đến điểm đóng băng. Thanh niên thuộc dòng họ quý tộc vừa bị tát ngã xuống nổi giận đứng dậy, mặt đỏ gay giận dữ, đồ chết tiệt. Ngươi lại dám đánh ta. Bốp. Lâm Mang không chút khách khí tát hắn ta thêm một cái. Sau đó một cước đá hắn ta lăn ra đất. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, bình tĩnh nói, rác rưởi. Phần tử cạn bã. Giọng điệu bình thản không che giấu chút khinh miệt. Đủ rồi. Lý Minh Thành mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Lâm Đại Nhân, ngươi làm thế có. Hơi quá đáng rồi đấy. Tự tiện xông vào phòng của chúng ta, còn đánh người. Ngươi không nên giải thích việc này là vì hả? Giải thích. Audio truyện chấm org. Chương 129. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn Đường Kỳ đằng sau, thản nhiên. Nói, ngươi còn đợi gì nữa? Đường Kỳ hơi ngạc nhiên. Nhìn Lý Minh Thành trước mặt, cắn răng, tiến lên. Ngươi dám? Lý Minh Thành đột nhiên quắt mắt nhìn Đường Kỳ. Trong mắt Đường Kỳ lóe lên tia tà nhẫn, đột ngột ra tay, một cái tát nện vào. Mặt Lý Minh Thành. Bốp. Tiếng tát vang lên trong phòng. Khoảnh khắc đó, Đường Kỳ thầm la lên thống khoái. Đối phương là con trai Vũ Thanh Hầu đó. Chắc trong kinh thành cũng chẳng ai dám tát hắn ta. Dù thực sự sẽ chết, xuống dưới cũng có thể khoe với mọi người. Yên lặng. Mọi người xung quanh đều sững sờ, vẻ mặt bối rối. Lý Minh Thành trên mặt cũng thoáng chút kinh ngạc, dường như không ngờ. Đường Kỳ thật sự dám ra tay. Nhưng cảm giác đau rát trên mặt, rõ ràng cho hắn ta biết tất cả là thật. Hai bên trán hắn ta đột nhiên nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, gầm lên, ngươi tự. Tìm chết. Theo lời Lý Minh Thành, hắn ta rút đao ra chém tới. Xèo. Đột nhiên, một lưỡi đao lạnh lẽo tấn công từ bên cạnh. Tia lửa bắn tung tóe. Lâm Mang nhìn thẳng hắn ta, trầm giọng, tưởng bản quan không tồn tại à. Công khai tấn công cẩm y vệ, Lý Minh Thành, ngươi định làm gì? Làm phản. À. Lý Minh Thành lạnh lùng. Bản quan thân là bách hộ Bắc Trấn Phủ Ti, hắn. Đánh bản quan, ta há không được trừng trị một tên tổng kỳ sao? Được. Lâm Mang gật đầu, nhưng khoảnh khắc sau sắc mặt lại lạnh đi. Đột nhiên tát Lý Minh Thành một cái, lạnh lùng quát, Lý Minh Thành, ngươi. Coi thường mệnh lệnh quân đội, phải xử tội thế nào? Vì ngươi thừa nhận là bách hộ cẩm y vệ, bản quan muốn hỏi, bản quan đã ra. Lệnh cho tất cả cẩm y vệ tập trung tại Thiên Hộ Sở Hà Giang Phủ, vậy mà ngươi. Đang làm gì? Uống rượu vui chơi. Người tới đây, đưa Lý Bách Hộ xuống, đánh 30 roi. Lâm Mang, ngươi dám. Lý Minh Thành tức giận dữ dội. Đường Kỳ hoàng hồn, ngưỡng mộ nhìn Lâm Mang. Như thế này, dù Lý Minh Thành thừa nhận hay không, cái tát này cũng buộc. Hắn phải nuốt vào trong bụng. Lâm đại nhân. Đúng lúc đó, bên bàn, một người mặc áo choàng xanh ngọc bình thản nói, Lâm. Đại nhân, uy thế ngươi đã lập xong, không bằng dừng tay tại đây đi, tốt cho mọi người. Ô hát. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng lau thanh đao. Trong tay, chậm rãi nói, ngươi là ai? Người mặc áo xanh nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ngữ điệu hơi kiêu ngạo. Bản quan phá án Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, lần này thống lĩnh toàn quân Tống. Kinh văn. Lâm Mang cười nhạt. Đột ngột túm lấy chén rượu trên bàn ném về phía Tống. Kinh văn. Chén rượu vỡ không trung, mang theo chân khí hùng hồn. Bốp. Chén vỡ va vào trán hắn ta, vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe trên người. Trán Tống Kinh văn máu me đầm đìa. Lâm Mang. Tống Kinh văn không còn bình tĩnh như trước, tóc rối bù, gầm. Lên, ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi phải không? Theo lời Tống Kinh Văn, cả phòng mọi người đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Mang lạnh lùng, uống rượu vui chơi, đây là việc một quân nhân nên làm. Sao? Cả ngày ở đây uống rượu chơi gái, phải xử tội ngươi thế nào? Lần hành động này, cẩm y vệ ta có trách nhiệm giám sát quân đội, bản quan. Mời các ngươi, đó là cho các ngươi mặt mũi, nhưng các ngươi bọn này, cho mặt. Mũi mà lại không cần. Một người bên cạnh lạnh lùng cười. Lâm Mang, bọn ta không thuộc Ngũ Quân. Đô Đốc Phủ, cẩm y vệ ngươi không có quyền quản chúng ta đâu. Nói xong, sắc mặt Tống Kinh Văn hơi thay đổi. Không ổn. Nụ cười trên mặt Lâm Mang biến mất, trong mắt lóe lên tia sát ý. Một luồng ánh sáng chói lòa từ lưỡi đao phóng ra. Xốp. Đầu người thanh niên vừa mở miệng bay ra. Yên lặng. Không gian lập tức im phăng phắc. Máu tươi bắn tung tóe khiến tất cả giật mình. Lâm Mang. Lý Minh Thành tức giận run lên. Những người này đều cùng phe cánh với hắn ta, một số còn là do hắn mời tới. Giờ Lâm Mang giết người trước mặt mọi người, khiến hắn mất mặt hoàn toàn. Lâm Mang chậm rãi cất đao, sắc mặt bình tĩnh, người đâu, Lý Minh Thành. 50 roi, Tống Kinh Văn 100 roi, còn lại mỗi người 30 roi. Đám cẩm y vệ sau lưng hắn lập tức hung hăng tiến lên. Đây đều là cẩm y vệ dưới trướng Lâm Mang, tất nhiên rõ phong cách hành sự của cấp trên của mình. Có câu, binh nhược tướng nhược, tướng nhược tổng nhược. Có cấp trên như thế. Này, dù muốn họ cũng khó nhúc nhát. Lý Minh Thành vừa định xông lên thì Tống Kinh Văn bên cạnh vội kéo hắn lại. Lắc đầu ra hiệu. Chuyện này quả thực họ vi phạm quân luật. Nhưng kiểu chuyện này vẫn thường bị bỏ qua. Chỉ là không ngờ lại bị Lâm Mang tận dụng triệt để. Tống Kinh Văn lạnh lùng liếc Lâm Mang, trầm giọng, Lâm đại nhân, chuyện này Tống mỗ nhớ rõ rồi đấy. Lâm Mang cười khẩy, tổng binh Tống Kinh Văn, cầm đầu uống rượu chơi. Bời, thêm 20 roi. Sắc mặt Tống Kinh Văn âm trầm. Nhìn mọi người bị áp giải rời đi, Lâm Mang ngước nhìn trần nhà, tâm thầm lo. Rờ. Ở đó, một luồng khí thế sắc bén vẫn rình rập nhắm vào hắn. Nơi này cuối cùng vẫn không phải Nguyên Giang huyện, cũng không phải giáo. Trung phường, nếu không sẽ không đơn giản chỉ là trừng phạt mấy đòn roi như. Thế. Đường Kỳ nhìn xung quanh, thấp giọng. Đại nhân, cần không? Nói rồi, cử động nhẹ cổ tay ra dấu cắt cổ. Mức độ nặng nhẹ của hình phạt roi hoàn toàn nằm trong tay người hành hình. Muốn ngươi chết, vài chục roi sẽ khiến xương sống ngươi vỡ vụn, chết ngay tại. Chỗ. Lâm Mang lắc đầu, không cần, bảo họ hành hình thật nặng tay, nhưng không. Được giết. gửi tin đến mấy gia tộc lớn trong thành này, nói ta muốn gặp họ. Đường Kỳ nghi hoặc, đại nhân, mạo muội dám hỏi thẳng, sao đột nhiên đại nhân lại muốn gặp họ? Bây giờ việc cấp bách nhất là truy quét chi nhánh của Bạch Liên giáo mà phải. Không. Lâm Mang bước ra ngoài, thanh âm lạnh lùng vọng lại. Bản quan, thiếu tiền tiêu rồi. Audio truyện chấm org. Chương 130. Ngoài Nguyên Thịnh Lâu. Nhiều chiếc xe ngựa sang trọng từ đường phố chậm rãi đi tới, xung quanh hộ. Tống bởi các võ giả hộ vệ cơ bắp. Trong thành Hà Giang phủ có rất nhiều gia tộc. Nhưng tốt đầu chỉ có 5 gia tộc. 5 gia tộc này kiểm soát phần lớn các ngành nghề trong thành Hà Giang phủ. Thậm chí còn có người nhà nắm giữ các chức vụ trong phủ. Các đại gia tộc tuy có xung đột với nhau, nhưng họ cũng hợp thành một liên. Minh tự nhiên. Bất kỳ ai dám khiêu khích các gia tộc sẽ phải đối mặt với sự cô lập của tất cả. Trương lão đệ. Một người từ trên xe ngựa bước xuống, vẫy tay về phía người cưỡi ngựa tiến. Lại. Người mặc áo cộc cưỡi ngựa nhảy xuống, cười nói, Hoài Viễn huynh. Người vừa xuống xe là Tần Hoài Viễn, người nói chuyện của Tần gia, nhánh. Thứ hai. Còn người cưỡi ngựa là Trương Diên thuộc Trương gia ở Hà Giang phủ, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ hiện giờ của Trương gia. Tần Hoài Viễn liếc nhìn quán rượu phía trước, thấp giọng, theo ngươi, tại sao? Bách hộ cẩm y vệ từ kinh thành mới tới lại đột nhiên mời chúng ta. Rốt cuộc, hắn đang định làm gì? Theo những gì tìm hiểu được, có vẻ người này không dễ chơi đâu. Trương Diên cười nhẹ, sợ gì, dù hắn là rồng qua sông, đến địa bàn của chúng. Ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cuộn mình thôi. Tần Hoài Viễn liếc hắn ta, nhưng không nói gì thêm. Thanh niên mà. Vẫn còn quá trẻ. Tần Hoài Viễn hiểu rõ tính cách và cách làm việc của Trương Diên, khá cứng. Trắng. Khiến cả Trương gia hiện giờ bị hắn ta áp đảo không ngẩng đầu lên được. Dễ sinh kiêu ngạo. Nhưng người này dù sao cũng là cẩm y vệ từ kinh thành tới, không đơn giản. Đi thôi. Tần Hoài Viễn đút tay vào người, bước vào trong quán rượu. Nhanh chóng, những người các gia tộc phái tới lũ lượt đến. Lâm Mang chưa đến, mọi người đã bàn tán sôi nổi. Có thể thấy rõ, phe cánh dẫn đầu là hai nhà Trương gia và Tần gia. Tần gia là gia tộc lâu đời ở Hà Giang phủ, truyền thừa lên tới trăm năm, nền tảng vững chắc. Còn Trương gia là tân binh trỗi dậy trong những năm gần đây, đã có xu thế vượt qua Tần gia. Không lâu sau, Lâm Mang bước vào từ bên ngoài. Nghe tiếng bước chân, mọi người vô thức quay đầu nhìn tới. Gần như cùng lúc, một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Trẻ quá. Hầu hết bách hộ cẩm y vệ đều trên 30 tuổi. Còn người này trông chừng. Mới 20 thôi. Trương Diên híp mắt, đứng dậy cúi chào, lão phu Trương Diên, bái kiến Lâm. Đại nhân. Thấy vậy, mọi người lần lượt đứng dậy cúi chào. Trong lòng thầm nghĩ, lão già này vẫn xảo quyệt như thường lệ. Khẩu Phật tâm xà, gọi Tần nhị gia, đây là cách gọi Tần Hoài Viễn trong giới. Giang hồ Hà Giang phủ. Lâm Mang cúi chào đáp lễ từng người. Trò chuyện vài câu làm quen đơn giản. Thực ra trước khi tới, hắn đã tìm hiểu rõ về các gia tộc ở Hà Giang phủ. Một hồi khách sáo, Lâm Mang vỗ nhẹ tay. Nhanh chóng, một nhóm cẩm y vệ bưng ra các món ăn. Nhưng, nhìn các món trên đĩa, mọi người trợn mắt. Không phải quá xa xỉ, mà quá bình dân, đơn giản. Một đĩa tuy được khắc hoa nhưng rõ ràng chỉ là một đĩa củ cải lớn. Đĩa kia chỉ đơn giản là rau bắp cải luộc. Đĩa thịt duy nhất cũng chỉ nhìn thấy vài sợi thịt mỏng. Lâm Mang cười híp mắt, mời các vị, xin cứ tự nhiên. Nói rồi, hắn trực tiếp gắp món ăn lên rồi thưởng thức. Mọi người nhìn nhau. Không ngoa khi nói, bữa cơm thường ngày của họ ít nhất cũng vài chục đến cả. Trăm lượng bạc, lần đầu thấy bữa cơm nghèo nàn đến thế. Lâm Mang uống một chén rượu, nhìn mọi người. Các vị có cảm thấy các món này quá tồi tàn rồi phải không không? Không đợi họ trả lời, Lâm Mang thở dài, bản quan khổ thật. Quân đội hành quân tốn rất nhiều, các món này cũng là tiền cấp dưới tụ tập lại. Từng chút một mới có để ăn đây. Phốc phốc. Phía sau, Đường Kỳ không nhịn được cười khẽ. Rõ ràng chỉ là cũ. Cải thừa ở nhà bếp thôi. Lâm Mang trừng mắt nhìn hắn ta, rồi nói, không giấu gì các vị, hôm nay mời các vị tới vì có chuyện muốn bàn bạc cùng các vị. Tần Hoài Viễn mỉm cười nhẹ. Hắn ta đoán được từ lâu rồi, bữa tiệc này không đơn giản như vậy. Lâm Mang uống một chén rượu, nói chậm rãi, bản quan muốn mượn chút bạc của các vị. Nghe vậy, mọi người chớp mắt, sững sờ. Mượn tiền. Quỷ tha ma bắt. Lần đầu nghe thấy cẩm y vệ mượn tiền các gia tộc. Tần Hoài Viễn lập tức cười nói, đại nhân nói thế thật là khách khí rồi. Chuyện mượn không mượn có là gì đâu, chúng ta có thể góp một phần sức nhỏ. Bé vào việc truy quét phản loạn của triều đình là vinh hạnh rồi. Lão phu tự mình quyết định, sẵn lòng tự nguyện hiến tặng 3.000 lượng bạc. Mọi người xì xào, lão già hồ ly. Tần Hoài Viễn cười nhìn mọi người, trong lòng lạnh lùng. Một lũ ngu. Chờ người ta chủ động mượn, cái đó sẽ không đơn giản chỉ là vài ngàn lượng. Nữa đâu. Cứ tưởng mượn rồi có thể trả lại sao? Lâm Mang lập tức uống hết chén, chén này, bản quan xin kính Tần tiên sinh. Lòng hào hiệp của tiên sinh thật đáng khen.